Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 67, Tiền Định. Một điều này sợi tơ, Hà Hằng thần niệm bao phủ chính mình hiện tại thân thể. Từ trên xuống dưới tìm tòi, đây là một cái thiếu niên gầy yếu, khắp toàn thân chỉ có một chút yếu ớt đỏ khí. Nhưng ở sâu trong linh hồn, lại tồn tại một cái không tầm thường sợi tơ. Cắm rễ ở trong cơ thể hắn. Sợi tơ này không tầm thường. Nó cắm rễ ở sinh mệnh nơi sâu xa. Dường như một cái hạt giống một dạng. Rút lấy nên sinh linh sức mạnh. Lấy này tầm bổ bản thân. Theo ký sinh sinh linh sức mạnh tăng cường mà tăng cường. Vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Căn cứ Hà Hằng phỏng chừng. Trừ phi là dương thần cảnh giới. Bằng không căn bản là không có cách chém tới sợi tơ này. Mà căn cứ hắn tiến vào thế giới này lúc chỗ quan sát được tình huống. Sợi tơ này là thế giới này mỗi một cái sinh linh trên người đều có. Đầu nguồn chính là cái kia bảy màu mạn đà la. Bỉ ngạn chi mẫu. Nói như vậy, thế giới này kỳ thực là bị bỉ ngạn chi mẫu khống chế. Nàng liền giống như thiên đạo bình thường tồn tại. Khống chế mỗi một cái sinh linh. Không, chỉ cần có dương thần trở lên tu vi. Liền có thể thoát khỏi sợi tơ này khống chế. Mà thế giới này là nắm giữ dương thần trở lên nhân vật. Như cái kia quỷ đế. Nghĩ tới đây, Hà Hằng trên mặt nở nụ cười. Xem ra thế giới này tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bỉ ngạn chi mẫu khống chế tất cả dương thần bên dưới sinh linh. Nhưng một mực tồn tại dương thần cảnh giới cùng bên trên cường giả. Bọn họ cùng bỉ ngạn chi mẫu ở giữa quan hệ. Tuyệt đối không thể sống chung hòa bình. Mà cái kia bỉ ngạn chi mẫu thủ đoạn đáng sợ như thế. Cũng chắc chắn sẽ không ngồi xem có người vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng suy nghĩ. Sắc mặt bỗng nhiên nghiêm nghị lên. Con ngươi nhìn lên bầu trời. Nghiêm mặt nói. Có thể lấy bản thân chi thân khống chế thiên hạ muôn dân. Này bỉ ngạn chi mẫu đến tột cùng cường đại cỡ nào? Thủ đoạn này. Sợ là thuần dương đỉnh phong, tam hoa tụ đỉnh cũng không quá đủ. Lẽ nào nàng là quân như thị cường giả cấp bậc kia? Hắn lắc lắc đầu, không đúng, nàng đem tới cho ta cảm giác còn không kinh khủng như vậy. Nghĩ đến vẫn không có ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang. Tiến vào nửa bước thần ma lĩnh vực, nhưng phỏng chừng cũng tiếp cận. Nàng khống chế này ngàn tỷ muôn dân. Nghĩ đến cũng là vì lấy bọn họ làm quân lương. Lấy được lên cấp tiền vốn. Nói như vậy, nếu là hai giới hợp nhất, nàng sợ là tuyệt sẽ không bỏ qua dương thần thế giới muôn dân. Rốt cuộc cái kia đồng dạng là đủ để làm nàng quân lương đồ vật. Xem ra đại chiến không thể tránh được. Ngữ khí tuy là nghiêm nghị, nhưng Hà Hằng cũng không e ngại tâm ý. Đời này của hắn còn chưa từng biết sợ ai. Bỉ ngạn chi mẫu dù cho mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn là thuần dương lĩnh vực. Cũng không có chân chính vượt qua cảnh giới này. Vậy thì không xưng được vô địch. Hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận. Bản thể thực lực đã tiếp cận tam hoa tụ đỉnh. Chỉ kém một bước ngoặt liền có thể đột phá. Một khi đột phá, dù cho không địch lại bỉ ngạn chi mẫu, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng bị thua. Mà ta ở đây, cũng có thể đi đầu tìm hiểu một chút này bỉ ngạn chi mẫu tình huống cụ thể. Biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, đến lúc đó địch minh ta ám, không hẳn không có phần thắng. Hà Hằng tràn ngập đấu trí, đại đạo con đường, vốn là phải không ngừng cùng đối thủ tranh đấu, mới có thể càng chạy càng cao. Này bỉ ngạn chi mẫu vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không sẽ vượt qua hắn có thể đối phó cực hạn. Nhưng là tốt nhất đá mài dao, đánh với nàng một trận, tất nhiên có thể để cho tự thân tiến bộ rất nhiều. Dù cho ở dương thần thế giới thân thể chết, cũng đáng. Hà Hằng quyết định chú ý thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Thằng nhóc con, đều lúc nào, ngươi còn không ra, coi chính mình là đại thiếu gia sao? Ngày hôm nay lão nương không cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Ta liền không họ Tôn. Lời còn chưa dứt, một cái phì như lợn mẹ phụ nhân liền xông vào. Nổi giận đùng đùng chừng Hà Hằng. Hai cái tay tuốt lên tay áo. liền lấy ra một cái roi, quất hướng về Hà Hằng. Ai u, Tiền Định tiểu tử này ngày hôm nay có thể muốn gặp vận rủi lớn. Rơi vào Tôn đại nương trên tay, không lột một lớp da mới là lạ. Đáng thương hắn còn có mấy trăm con ngựa muốn này đây. Ở bên ngoài, một đám cùng Hà Hằng hiện tại thân thể không chênh lệch nhiều thiếu niên cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ mỗi người đều là quần áo lam lũ, phờ phạc dáng vẻ, lấy vào thời khắc này có chút tinh thần. Nguyên lai, Hà Hằng này tia thần niệm chỗ đoạt xác thân thể là một cái tên là Tiền Định thiếu niên. Chính là nhà này, Hồng Đồ Mục Tràng, hạ nhân. Hồng Đồ Mục Tràng ở vào Mạn Đà La Đế quốc cùng Tự Do Thánh giới chỗ giao giới. Là Mạn Đà La Đế quốc quân đội ngựa tự dưỡng cơ cấu. Quy địa phương một đại gia tộc quản lý. Bởi Tự Do Thánh giới cùng Mạn Đà La Đế quốc ở giữa chiến sự thường thường phát sinh. Ngựa cung không đủ cầu. Sở dĩ những năm này bãi chăn nuôi này ngựa tự dưỡng số lượng càng ngày càng nhiều. Ngựa nô không đủ. Liền từ phụ cận trong thôn xóm mua được không ít tiểu hài tử đến dưỡng ngựa. Những người này lớn nhất bất quá 14 tuổi. Nhỏ nhất mới 8 tuổi. Mỗi ngày mỗi người ít nhất phải nuôi nấng hơn 100 thất chiến mã. Hơn nữa không thể có nửa điểm sai lầm. Bằng không chính là quất một trận. Để ngươi liền đường đều đi không được. Còn phải tiếp tục này. Về phần tại sao muốn dùng tiểu hài tử đến dưỡng ngựa. Đó là bởi vì. Nơi này quanh năm chiến tranh, lớn tuổi sớm bị chộp tới ra chiến trường, chỉ có tiểu hài tử, bọn họ mỗi ngày đều hẳn là sáng sớm 4 điểm liền bắt đầu đi ra làm việc. Sau đó ban đêm 12 giờ mới có thể nghỉ ngơi. Chính là 20 lúc nhỏ công tác chế, tiền công, không có, mỗi ngày quản 2 bữa cơm, đều là những kia ngựa ăn còn lại thức ăn gia súc thêm chút nước, luộc thành tương tự cháo đồ vật. Kiểu sinh hoạt này, kỳ thực ở chung quanh đây cũng khá. Tối thiểu vẫn sẽ không bị chết đói. Ở bên ngoài, trên căn bản liền vỏ cây đều không ăn. Những hài tử này cha mẹ đem những hài tử này bán lại đây. Kỳ thực đã là vô cùng tốt. Bởi vì ở bên ngoài, đều là đổi con cho nhau mà ăn. Căn bản là thập tử vô sinh. Mà ở đây lại chỉ là cửu tử nhất sinh. Nếu là số may, bị quý nhân coi trọng. Nói không chắc còn có thể trở thành người trên người. Hà Hằng ngây người nhìn cái roi kia hướng mình quất tới. Không khỏi thở dài. Duỗi ra hắn có thể siêu đến không gặp một chút xíu ngăm đen cánh tay. Đối với nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, cái kia thô to roi ra bị hắn cái tay nắm lấy. Sau đó dụng lực lôi kéo. Cái kia lợn béo bình thường Tôn đại nương quăng ngã cái lảo đảo. Cái kia Tôn đại nương mặt hướng ngã xuống rơi vào, dập rơi mất hai cái răng cửa, màu đỏ máu tươi cùng màu xám bụi bặm hỗn hợp, dãy giụa bò lên, hồn nở, vô liêm sỉ, bùn cục nhiễm gan hoán thú, ngươi lại dám hoàn thủ, khản lão lương cấm bổ khuyết trắng trợn bùn, xem lão nương ngày hôm nay không đánh chết ngươi, chấm ngoặc kép, một đám thiếu niên nhìn Tôn đại nương dáng vẻ chật vật. Muốn cười cũng không dám, ức đến sắc mặt đỏ lên, trong lòng cũng không khỏi khen hay. Tôn đại nương nàng ỷ vào chính mình là tam tiểu thư người. Những năm này không ít bắt nạt bọn họ những này dưới nô. Động một chút là roi ra, hiện tại bị đạt, có thể nói hả hê lòng người. Bọn họ không khỏi khâm phục lên Tiền Định, đồng thời cũng vì hắn phán tử hình. Ở bãi chăn nuôi này bên trong, dám phạm thượng. Sẽ bị ngũ mã phân thây. Tôn đại nương cũng biết điểm ấy. Nàng cười gằn bò lên. Lấy nhất ánh mắt ác độc nhìn Hà Hằng. Đang lúc này, nàng đột nhiên da thịt khô quắt lên. Tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng hóa thành một bộ khô thi. Nhìn thấy này dọa người một màn. Rất nhiều thiếu niên kinh hãi đến biến sắc. Đều kinh hoàng nhìn về phía giờ khắc này bình tĩnh không gì sánh được Tiền Định. Hắn giờ khắc này ở khát máu vậy liếm môi, phảng phất đang thưởng thức cái gì mỹ vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.